Trần Duyên, chương 522, lời kết. gocchuyenaudio.com, vậy là Trần Duyên cũng đã kết thúc một chặng đường đầy tình nghĩa, ở đó thấm đẫm tính nhân văn, máu, nước mắt, mồ hôi, công sức của bao nhiêu người. Bản thân mình là dịch giả, nhưng đôi khi phải khóc lên tu tu vì những tình tiết cảm động trong truyện. Ai đọc Trần Duyên không một lần rơm rớm nước mắt, người đó chắc chắn là chưa từng đọc Trần Duyên. 3 tháng hơn, để hoàn thành một bộ truyện với hơn 500 chương, nói là ngắn thì cũng không ngắn, dài cũng không dài, cái quan trọng là tinh thần của tác giả nhóm dịch đã cố gắng truyền tải một cách tốt nhất, không đánh mất ý, không làm mất đi thú vị khi tả cảnh trữ tình, không làm mất đi cảm giác bồi hồi khi đọc tới đoạn gai cấn. Đây là bộ truyện thứ 3 của nhóm dịch được hoàn thành sau các bộ Trọng Sinh Truy, Mỹ Ký Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi. Ai chưa đọc hãy ủng hộ cho nhóm dịch bởi vì các truyện đó đều hay. Cảm ơn các bạn, những con người luôn luôn trung thành với Trần Duyên, đặc biệt là hai bạn Phơ Canh và Quê Nhầm và còn nhiều nhiều bạn nữa luôn tiếp lửa cho Trần Duyên khi dịch giả cần nhất. Cảm ơn nhóm dịch những con người tuyệt vời khi đã sát cánh với nhau trên biết bao ý định phải suy nghĩ nhọc nhằn, trên bao nhiêu xích mích vì nội dung bản dịch. Cảm ơn bạn, những con người công việc, chúng ta mãi mãi là một nhóm đoàn kết. Kết thúc chuyện này, nhóm dịch mời các bạn đọc chuyện mới, Một Sát Thủ Trọng Sinh, một phong cách đầy hấp dẫn và lôi cuốn đang đón đợi. Cách chương.